Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1728, khung xương Hải Dương. Bởi vì Mã Tiểu Linh muốn tiến giai, cho nên xuống biển thời gian trì hoãn 2 ngày, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tô Dương dẫn đội xuất phát, bát giai chiến sĩ 1 cái. Là Mã Tiểu Linh, cấp 7 chiến sĩ có 2 cái, Anh Hoa Yêu Tử cùng Busujima Saeko, đến đón lấy chính là Tung cùng Anbi dẫn đầu 30 vị ngũ lục giai chiến sĩ. Các nàng đã là chiến sĩ lại là thủy thủ, lái thuyền chức trách cũng là các nàng gánh chịu. Tô Dương bên này mang người trùng trùng điệp điệp rời đi Hyderabad thành. Tự nhiên là bị nó thế lực biết tin tức. Tuy nhiên dạng này điều động về sau Tô Dương trong thành phòng ngự lực lượng hội giảm yếu rất nhiều. Nhưng nó thế lực người lại cũng không dám đi xâm phạm Tô Dương địa bàn. Cho dù Tô Dương không tại bọn hắn cũng không dám. Thứ nhất là bởi vì Tô Dương đằng sau có bà La Đa chống đỡ. Thứ hai là bởi vì Tô Dương quá mạnh. Chỉ là này danh đầu cũng đủ để trấn trụ thế lực khắp nơi. Cho nên Tô Dương rất an tâm mang người rời đi. Trên lục địa cấp 6 yêu thú cũng không đáng sợ. Dù sao nhân loại thì là sinh hoạt trên đất bằng sinh linh. Bọn họ đã từng vẫn là trên lục địa bá chủ. Cho nên đối mặt lục địa cấp 6 yêu thú thời điểm, bọn họ có năng lực đối phó. Nhưng đến trên biển thì không giống nhau. Rất nhiều thứ đều mang sự không chắc chắn. Trong biển cấp 6 yêu thú sẽ cho Anbi các nàng mang đến áp lực rất lớn. Yêu thú cấp 7 càng là không dễ dàng đối phó. Bây giờ chỉ có Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh có thể chiến thắng. Cho dù là Yuko cùng Reiko hai nữ đối lên yêu thú cấp 7 đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đại hải là sinh vật biển sân nhà. Nhân loại một khi tiến vào thì sẽ có vẻ vô cùng bị động. Không chỉ có tốc độ di chuyển hội bị hạn chế, liền thân thể linh hoạt cùng độ nhảy cũng sẽ nhận được cực lớn suy yếu. Một thân chiến đấu lực mạo xưng chỉ có thể phát huy ra một nửa. Dưới loại tình huống này, muốn chiến thắng cùng giai yêu thú là vô cùng khó khăn. May ra có Tô Dương, có thể thay nó người bài yêu giải nan che gió che mưa. Mọi người thực cũng không biết Tô Dương đến cùng cường đại đến trình độ nào. Cho dù trong biển yêu thú cấp 7 đều chỉ có bị hắn miểu sát phần. Nam nhân này vô cùng cường đại. Trong lòng các nàng cũng chỉ hội cao hứng. Nữ thiên sư cũng rất lợi hại. Yuko cùng Reiko tận mắt chứng kiến đến nữ thiên sư một thương đâm chết một đầu yêu thú cấp 7. Bởi vậy liền biết được nữ thiên sư thực lực. Tất nhiên là bát giai cường giả không thể nghi ngờ. Hơn 30 người mở ra đại thuyền phiêu đáng tại trên đại dương bao la. Bởi vì nguy cơ trùng trùng, cho nên tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Anh Hoa Yêu Tử cùng Busujima Saeko vội vàng săn giết cao cấp yêu thú. Mà Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh thì là ngăn lại yêu thú cấp 7 cùng càng cao cấp yêu thú. Dạng này mới có thể bảo chứng không xuất hiện nhân viên giảm quân số tình huống. Cấp 6 tinh hạch nhiều, cũng liền không đáng tiền. Tô Dương đem cấp 6 tinh hạch thối luyện một phen về sau đưa cho chúng nữ. Làm cho các nàng hấp thu luyện hóa, bởi vậy biến đến càng mạnh. Trong biển rộng hung hiểm không gì sánh được. Cho dù là bát trọng thiên cường giả cũng không dám như vậy nghênh ngang địa sông tới. Nhưng Tô Dương là cái dị loại. Hắn thấy hải yêu đã có thể giết tới trên bờ đi, kia nhân loại liền có thể giết tới hải lý tới. Tô Dương cái này đại thuyền vừa tiến vào đại hải thì bị đến đại lượng hải yêu vây công. Hải yêu số lượng to lớn, tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Hơn 30 vị nữ chiến sĩ tập thể xuống biển cùng hải yêu chém giết. Tô Dương cũng tương tự không có nhàn rỗi. Hắn thực lực cường đại, hoàn toàn có năng lực cam đoan tất cả mọi người không chết. Sắc bén kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, vô luận đến bao nhiêu yêu thú đều chỉ có một kết quả. Tô Dương quá mạnh, đại thuyền ở trên biển nhấc lên một đường gió tanh mưa máu. Tô Dương giết rất nhiều yêu thú nột đan trở thành các vị nữ chiến sĩ tài nguyên tu luyện. Còn sót lại huyết nhục thì bị máu tấm võng lớn màu đỏ bao trùm. Hóa thành tinh khí bị Tô Dương hấp thu. Tô Dương là sẽ không đem huyết nhục lưu cho hắn yêu thú đi nuốt. Có thiên ma huyết phệ thần công tại thân. Hắn chỉ làm cho nó yêu thú lưu lại một chồng chất cặn bã. Tiếp tục 3 ngày chém giết để các vị nữ chiến sĩ nếm đến ngon ngọt. Các nàng không còn hoảng sợ. Còn dư lại chỉ có hưng phấn cùng chiến ý. Mã Tiểu Linh cũng cảm giác vô cùng sảng khoái. Nàng trong biển đại sát tứ phương. Cảm giác trước đó chưa từng có thống khoái. Một đường xuôi nam, Tô Dương săn giết rất nhiều cao cấp yêu thú. Liền yêu thú cấp 7 đều có mấy đầu. Hắn đem nội hạch toàn bộ phân cho Yuko Reiko Tum Anbi từ nữ phục dụng. Trên biển yêu thú cấp 7 số lượng tăng nhiều. Chỉnh thể thực lực so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Nhân loại đang không ngừng tiến hóa. Yêu thú cũng theo rất nhanh thức thời. Một ngày này, Tô Dương đại thuyền dừng lại tại một tòa đảo lớn bên cạnh. Tuy nói hiện tại đã đến tháng 7, nhưng Tô Dương các nàng hiện nay chỗ khu vực là mùa đông. Nhiệt độ thấp, Tô Dương một đoàn người mở ra nhà xe lên đảo. Ở trên đảo thảm thực vật mọc thành bụi, già thiên tế nhật vô cùng tùm. Nhà xe trong rừng mở một trận, trùng nữ đột nhiên cảm giác có chút quạnh quẽ. Trong dự đoán yêu thú đại quân chưa từng xuất hiện, to như vậy tập hợp và phân tán trong sân. Thế mà liền một đầu còn có thể hành động yêu thú đều nhìn không thấy. Liếc một chút nhìn lại, khắp nơi đều có tro khung xương trắng. Đây rõ ràng cũng là yêu thú khung xương. Những thứ này khung xương vô cùng sạch sẽ. Phía trên liền một chút thịt muội đều không có. Thoáng cái nhìn đến cái này khung xương hải dương, trùng nữ đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Cho dù các nàng đã từng cùng yêu thú tác chiến qua, nhưng giờ phút này nhưng như cũ cảm thấy rùng mình. Nhà xe tiếp tục hướng phía trước. Bánh xe ép qua khung xương lúc phát ra lạch cạch âm thanh cực kỳ vang dội, làm cho bốn phía không khí thoáng cái biến đến vô cùng áp lực. Yêu thú vì sao toàn bộ đều biến thành khung xương? Không có người biết, nhưng tất cả mọi người muốn biết. Nhà xe ở trên đảo đi một vòng, thật liền một đầu còn sống yêu thú cũng không phát hiện. Quá quỷ dị, Tô Dương từ trên xe bước xuống. Khác ngân hàng đến một bộ yêu thú phụ cận ngồi xổm người xuống. Sau đó tỉ mỉ kiểm tra. Khung xương mặt ngoài có vết cắt cùng vết cắn. Hắn mi đầu một đầu. Bất chợt tới nhưng nói ra. Là hải lý yêu thú làm. Yuko Reiko Tum Anbi đều đi theo hắn sau lưng. Nghe nói như thế. Từ nữ tất cả giật mình. Tum nghi ngờ nói. Yêu thú cùng yêu thú ở giữa chẳng lẽ cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ a? Tô Dương nói, tự nhiên là có, mà lại so nhân loại chúng ta càng tàn khốc hơn, riêng là tại không có nơi cung cấp thức ăn thời điểm. Bọn họ thậm chí vì tàn sát lẫn nhau, nếu là ta không có đoán sai, tạo thành đây hết thảy hẳn là sẽ là một cái rất đại tộc nhóm. Tum! Người dẫn người đi bốn phía kiểm tra, nhìn xem có phải hay không đều là giống nhau. Được, Tum gật đầu, lui xuống đi, khác địa phương tình huống một dạng, không có bất kỳ cái gì yêu thú còn sống sót, mà lại hài cốt phía trên dấu vết rất tương tự. Tô Dương hạ lệnh, toàn thể thành viên tại nhà xe phía trên nghỉ ngơi, Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh thì lơ lửng giữa không trung cảnh giới. Cảm giác yêu thú này tộc quần số lượng có chút lớn. Mã Tiểu Linh nói với Tô Dương. Nàng thực đã nhìn ra một ít chuyện. Tô Dương cười nói. Số lượng lại nhiều lại như thế nào? Chúng ta giết không tha. Mã Tiểu Linh nói. Nếu như số lượng quá nhiều, chúng ta khả năng không cách nào bảo vệ nó người. Tô Dương rất có lòng tin. Vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không có người chết. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như đã thật lâu không cùng nam nhân này chung đụng. Cho nên hắn thực lực cụ thể đạt tới loại cảnh giới nào là ẩn số. Muốn đến cần phải lại có đột phá đi. Chăm một chút, võng du chi tiễn phá thiên khung chảo thư ốc, chương mới trước tiên miễn phí vui có. Buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.